Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Lão Đại tụ tập. Ở phần trước thì quân Mạc Tà đã tiến hành nâng cấp Linh Lung Liên, khiến cho hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nói đến nhóm Đại Thánh Hoàng Bạch Kỳ Phong, huyền khí tu vi tuy rằng cực cao, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể độc hành hiệp, chứ không quan hệ sâu sắc trong gia tộc. Như thế tu vi của bản thân bọn họ có thể đề cao vô cùng nhanh, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không có được cái nhìn sâu xa, coi mọi chuyện là bàn cờ như trưởng lão của các đại gia tộc. Đó chính là một loại chính trị. Huyền phủ trên thực tế chính là một loại quốc gia khác biệt. Một khi dính đến vấn đề về chính trị, như vậy trừ khi là tội danh phản quốc, tạo phản, nếu không thì tuyệt đối không thể đem một gia tộc tồn tại gần vạn năm triệt để tiêu diệt ngay lập tức. Trên thực tế thì xem như người cai quản huyền phủ cũng chưa chắc chịu để cho chiến gia biến mất như vậy. Bởi vì một thế lực lớn bỗng nhiên biến mất, tất sẽ đánh vỡ sự ràng buộc thế cân bằng đã làm quyền thế mấy ngàn năm. Như vậy huyền phủ sẽ cần thời gian rất lâu để khôi phục lại trật tự ban đầu. Thậm chí bọn họ vì biến cố này mà dẫn đến việc quyền lực chuyển rời cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Chỉ là những điều này chỉ có những lão giả ở giai cấp thống trị cao tầng mới xét đến. Còn đối với đám người như Đại Thánh Hoàng Bạch Kỳ Phong, những điều này có thể hơi thâm ảo một tí thì cũng là một việc hợp tình hợp lý. Sau khi ăn xong, cơ hồ là thời điểm mặt trời đã lên cao. Tào Thánh Hoàng Tào Quốc Phong cuối cùng cũng mang mặt dày đi đến xem xét ra sao. Sự tình lần này cũng không lấy được hiệu quả gì. Mấy cái lão vương bắt đản chiến ra, thật là tức chết ta rồi. Hèn hạ vô sỉ, bỉ ổi hạ lưu, xấu xa đến cực điểm. Rõ ràng đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người bọn thị vệ hành thích. Chúng bảo là mấy tên thị vệ khốn kiếp, không phục sự quản lý, quản thúc của chiến gia đã bị chiến gia nghiêm trị. Hành động lần này đều do nội tâm bất mãn tự ý chủ trương, âm mưu giết Mặc Quân Dạ rồi giá họa cho chiến gia đạt tới mục đích trả thù. Nói như thế nào, nghe phủi tay sạch sẽ vậy, bọn hắn nghĩ sao mà nói thế chứ? Cái loại này giải thích, chuyển biến nhanh chóng trực tiếp đã hoàn toàn thành người vô tội, thậm chí còn là người bị hại. Là như thế mà tin được sao? Tào Quốc Phong thở dài một hơi, tay vuốt chòm râu dài thẳng tắp. Lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen, chỉ hiêu bảo ngựa, cả nhà lại có đẹp đạt tới cảnh giới vô sỉ siêu cấp như vậy, thực là mở rộng tầm mắt. Khó trách có thể trở thành đệ nhất thế gia của huyền phủ. Thật là con mẹ nó phóng dám, Bạch Kỳ Phong lập tức bộc phát. Nếu thật là mấy tên thị vệ kia không phục quản giáo, bọn hắn còn dám đem hai tên đệ tử trọng yếu nhất trong gia tộc của chính mình giao cho mấy người bọn chúng bảo vệ sao? Sáu người kia, toàn bộ là cao thủ cấp bậc tôn giả, tất cả đều không nghe quản thúc à? Cái loại chuyện ma quỷ này, con mẹ nó ai tin, muốn lừa gạt con nít 3 tuổi sao? Nhưng sự thật quả là như thế, bởi vì Chiến Hàn thừa nhận dạy dỗ không nghiêm, quản lý sơ sài, thế nên mới ra chuyện lớn như vậy. Nay phủ chủ giao cho Chiến Vũ Vân, sau khi trở về phải thẳng tay chỉnh đốn, quản giáo nghiêm ngặt người trong nhà. Đến cuối cùng như vậy cũng chả giải quyết được gì. Tào Quốc Phong quả là vô cùng phiền muộn, bực mình vỗ đùi. Bạch Kỳ Phong càng oán giận hơn, hậm hực nói. Bây giờ ta đi tìm phủ chủ phân xử, chuyện này không thể cứ như vậy cho là xong xuôi. Không để cho chúng ta một cái công đạo thỏa mãn, ta sẽ trực tiếp xông vào chỗ ở của Chiến Hàn. Xem không vừa mắt, chẳng lẽ không thể đánh người hay sao? Người bình tĩnh xem nào. Nếu người làm như thế thật, thì chúng ta có lý cũng sẽ trở thành không có lý rồi. Kỳ thật phủ chủ cũng có đền bù tổn thất cho chúng ta, cho phép Tiểu Mặc có thể tiến vào bên trong tàng thư các 2 lần mỗi tháng. Mặt khác, khi Tiểu Mặc thắng cược với tư cách tiến vào linh dược viên, không cần đợi chiến gia yêu cầu, phủ chủ cũng đã đồng ý, còn cho phép cả 7 huynh đệ chúng ta cùng vào. Ngoài ra còn bắt chiến gia xuất ra một thanh thần binh lợi khí, bù đắp cho Tiểu Mặc với danh nghĩa là an ủi. Nói xong, Tào Quốc Phong quả thực có chút vui vẻ. Những thứ đó vốn là người có không linh thể chất nên được tặng, như thế nào lại xem là đền bù tổn thất? Chỉ có một điểm tốt duy nhất là 7 người chúng ta đều được tiến vào linh dược viên. Lão tử thà rằng không vào, địa phương đó có gì tốt chứ? Rõ ràng còn xem như quý báu lắm, thật là biết đùa. Bọn tạp chủng chiến gia kia không ra gì, phủ chủ cũng không biết phân biệt thị phi, hắn thực là làm mất lòng người. Mạch Kỳ Phong tức giận mà nói, người làm sao biết à, phủ chủ cũng không phải là dễ dàng gì đâu. Kỳ thực trong chuyện này, người chính thức xui xẻo nhất còn không phải là chúng ta. Mà quân dạ của chúng ta tốt xấu còn chiếm được vài phần tiện nghi, cả nhà phủ chủ so với chúng ta còn phiền muộn hơn vài phần. Tào Quốc Phong thở dài nói, chúng ta đều đã nghe Mạc quân dạ kể qua. Cái đêm gặp phải ám sát cũng không phải chỉ có một mình hắn, mà còn có hòn ngọc quý trên tay của Miêu lão đầu, cũng may mắn gặp phải. Không hoảng sợ ít hơn Mạc quân dạ là bao. Nhưng nhà đầu kia cái gì cũng không có được, thậm chí còn không được đem ra nhắc đến. Không dễ dàng cái rắm, hắn còn có thể tự bạc đãi cháu gái hắn sao? Bạch Kỳ Phong trừng mắt lên, lộ ra một thân khí chất lưu manh. Đại ca, đầu hốc của huynh cũng phát ngốc đi à? Phụ chủ nói cái gì thì huynh tin cái đó sao? Không chừng có nhiều thứ tốt vốn thuộc về Mạc quân dạ, lão giả kia giữ lại, sau đó cho cháu gái của mình. Lòng người khó đoán mà, huynh... Nói bậy, im miệng cho ta. Tào Quốc Phong nổi gân xanh trên mặt. Những lời này mà ngươi cũng nói được sao? Phụ chủ há có thể là loại người đó? Hơn nữa, tiểu tử kia còn câu dẫn khuê nữ nhà người ta, làm cho phụ chủ đại nhân cũng không biết làm sao. Miêu gia bên kia hiện tại cũng là đang gà bay chó chạy, đâu có quản tâm trí mà hưởng chiến quả hay đòi bồi thường. Câu dẫn khuê nữ nhà người ta, Miêu Tiểu Miêu sao? Chính là đệ nhất mỹ nhân trẻ tuổi trong huyễn phủ ư? Bạch Kỳ Phong con mắt trừng to hơn, nhìn Tào Quốc Phong, mặt đen gật đầu, hơn nửa ngày mới cười một tràng vỗ vai Quân Mạc Tà. Hảo tiểu tử, mới đến vài ngày đã đem cháu gái phủ chủ nắm vào trong tay, loại tốc độ này không hổ là không linh thể chất à? Quân Mạc Tà mặt răng đầy hắc tuyến. Loại chuyện này cùng với không linh thể chất có quan hệ cái rắm gì? Hơn nữa, ta đã làm cái gì đâu? Căn bản là chiêu gì cũng chưa từng sử dụng. Còn nữa, là ta nắm nàng ta hay sao? Căn bản chính là nàng đem ta nắm lấy. Ta có nguyện ý đâu? Một phần ủy khuất này biết nói với ai đây? Được rồi, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp đi. Phủ chủ cùng các vị gia chủ thế gia, nghe nói nơi này phát sinh thần tích, muốn đích thân đến đây xem. Phòng trường lúc này cũng đã tới. Tào Quốc Phong tranh thủ thời gian phân phó. Kỳ thật thì hình dạng mặt đất bây giờ cũng không có thể dọn dẹp được nữa. Trong sân ngoại trừ rừng trúc cố ý chừa lại, nhưng thứ khác đều đã sớm bị mấy huynh đệ dẫm nát. Bất quá hiệu quả của cái thần tích kia bên ngoài hình như vẫn còn chưa hết. Không biết lúc nào trên mặt đất sẽ vèo một tiếng toát ra một cây măng. Và nhất có người ngồi trên mặt đất lúc đó, vậy thì náo nhiệt thật sự rồi. Quả nhiên, không quá một khắc, một đám lão giả áo trắng bồng bềnh như mây đã dắt tay nhau đến. Miêu gia, Chiến gia, Lý gia, Cố gia, Vu gia, Khâu gia, Vân gia, Trương gia. Gia chủ của bát đại thế gia huyễn phủ, tính cả phủ chủ huyễn phủ là Miêu Kinh Vân, tổng cộng 9 người, cùng với 7 đại thánh hoàng ở đây. Chỗ ngồi ở tiểu viện xem như chật ních. Miêu Kinh Vân là người của Miêu gia, nhưng hắn đang đảm nhiệm huyễn phủ phủ chủ, cho nên không thể kiêm nhận luôn cả Miêu gia gia chủ được, thậm chí không tiện cho mình cái danh nghĩa là một người Miêu gia. Lúc này Miêu gia gia chủ là một người khác. Nhìn thấy mấy vị thánh hoàng lấy ra các loại cây quý, mọi người đều tấm tắc sưng kỳ lạ. Trong bọn họ tùy tiện một người cũng là người biết xem hàng. Nếu là có sự tác động bên ngoài, dĩ nhiên không thể qua mắt được bọn họ. Nhưng hôm nay bọn người Tào Thánh Hoàng lấy ra những thiên tài địa bảo này, tất cả đều là đồ tốt, không dễ dàng gì có được. Xem lại ở trong nửa cái mảnh sân nhỏ, rất nhiều đại lão ở trong mắt đều toát ra sự hâm mộ thèm thuồng. Phong cảnh bực này cũng không phải là nhân loại có thể gieo trồng được. Nói đến chín lão nhân này, người nào cũng đã từng đến nơi đây đi dạo vài vòng. Đối với tiểu viện này của Tào Quốc Phong cũng không hề xa lạ. Nhiều lão còn tưởng rằng Tào Quốc Phong cố ý khoa trương, có được đồ đệ bảo bối không linh thể chất nên xuất ra cái thần tích gì đó để tạo thanh thế cho đồ đệ. Thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thì đã hoàn toàn tin tưởng, bởi vì tin chắc rằng cho dù là ai cũng không thể làm ra cái sự tình vốn chỉ là một vài cây trúc trong một đêm lại phát triển thành một rừng trúc. Chỉ cần cái này là sự thực cũng đủ cho người ta tin phục, huống chi những cái kia còn là thiên tài địa bảo hiếm có. Chứng cớ còn không chỉ có bấy nhiêu, những dây leo ở trên tường xung quanh trong một đêm lại tăng thêm vài tầng. Tiểu viện của Tào Quốc Phong vốn có tường viện trơn láng, quyết không cho phép những loại cây này tồn tại. Dù sao, chúng quá chướng mắt. Nhiều chứng cớ như vậy đều đã chứng minh ngay tại đêm qua. Nơi này đúng là đã phát minh thần tích. Sáng tỏ được điều này, thân sắc trên mặt bà lão đầu lập tức trở nên phức tạp. Một người trong mắt tỉ lộ tinh quang, ánh mắt đang nhìn Quân Mặc Tà, ý tứ mâu thuẫn. Người này chính là gia chủ của chiến gia, Chiến Vũ Vân. Một ánh mắt phức tạp khác nhìn hắn từ trên xuống dưới, vóc người không khác Chiến Vũ Vân là bao. Chỉ có nếp nhăn ở nơi khóe mắt thì nhiều hơn rất nhiều. Đây chính là Cố gia gia chủ Cố Vân Dương, ông nội của người đã bị Quân Mặc Tà dập cho trọng thương. Bằng lời nói, Cố Phi Vũ cũng xem như trước đây có từng gặp mặt Quân đại thiếu một lần. Tuy nhiên cái duyên phận kia cũng không thể xem là thiện duyên được. Về phần người cuối cùng thì có một đầu tóc dài đen nhánh phiêu lịch, thần sắc phiêu giật, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không giận mà uy. Đơn giản ở chỗ vừa đứng thì tựu đã như nhật nguyệt sông núi đều ở dưới chân, thiên địa vạn vật đều nằm trong tay. Loại khí thế này từ xưa tới nay chỉ có ở những người có địa vị cao. Một thân tuyệt đỉnh công phu trong tay, nắm quyền sinh sát mới có thể hùn đúc được khí thế như vậy. Người này tất nhiên chính là đương kim phiêu miếu huyễn phủ, phủ chủ, ông nội của Miêu Tiểu Miêu, Miêu Kinh Vân. Giờ phút này, Miêu Kinh Vân ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vị không linh thể chất này, rốt cuộc cũng không rõ ràng trong lòng mình đang là loại cảm giác gì. Miêu Kinh Vân cùng Quân đại thiếu gia cũng coi như có duyên gặp mặt một lần, bởi vì khi Quân Mặc Tà vừa tiến vào huyễn phủ, thì Miêu Kinh Vân làm chủ cho hắn ăn một trái thất thải thánh quả. Tới hôm nay, hai người mới gặp nhau lần thứ hai. Miêu Kinh Vân ở trong lòng cũng rất phức tạp. Tên tiểu tử này sở hữu không linh thể chất với thiên phú siêu nhiên, nhưng lại gây nên những chuyện sóng to gió lớn như vậy. Hắn chỉ đi ra ngoài lang thang một ngày thì đã phế đi một chuyển nhân ưu tú của Cố gia, đồng thời lại khiến cho chiến gia phải sứt đầu mẻ chán, khó có thể thu xếp. Chỉ hai việc này đã khiến cho cả phiêu miếu huyễn phủ gà bay chó chạy. Tuy rằng hai việc này không do chủ ý của hắn, nhưng nói cho cùng vẫn là do hắn mà ra, bắt nguồn từ hắn. Thậm chí những việc do hắn phát sinh vẫn còn chưa hết. Cùng ngày phát sinh hai việc này thì có vẻ như tên tiểu tử đó cũng đồng thời trộm đi trái tim cháu gái mình. Đây quả thực là một tên yêu nghiệt chuyên gây rắc rối. Những việc này liệu người thường có thể gây ra được không? Tuyệt đối không được. Chỉ có thiên tài có được không linh thể chất siêu phàm mới có thể làm ra như vậy. Cho nên nếu đánh giá họa tinh còn là đánh giá hơi thấp hắn. Tiểu tử này trực tiếp là căn nguyên của tai họa mà. Hiện tại ngoài sáng thì sự việc chỉ liên lụy Cố gia cùng chiến gia hai nhà. Nếu lại chuyển ra chuyện trái tim cháu gái mình hướng về hắn, vậy thì người này ngay lập tức sẽ trở thành đích ngắm của giới trẻ huyễn phủ. Dù rằng hiện tại hắn hầu như đã là mục tiêu công kích của tất cả. Cơ hồ mọi người đều biết huyễn phủ bắt đại gia tộc không thiếu thế gia đệ tử theo đuổi cháu gái của mình. Hiện giờ hắn vừa mới tới được có 5-6 ngày lại có thể đạt được mục tiêu mà mọi người trường kỳ phân đấu không được. Có thể không để con người ta ghen tị hay sao? Miêu Kinh Vân thở dài, liếc nhìn tiểu tử này, lại đã thấy hắn thần tình hời hợt, đối với phiền phức sắp tới hoàn toàn không có nửa điểm giác ngộ. Thậm chí là thấy mình nhìn, hắn cư nhiên còn nhếch miệng cười, làm lộ ra hàm răng trắng ẩn. Ngươi cho rằng răng ngươi rất trắng sao? Miêu Kinh Vân quả thực có chút tức khí nghĩ thầm. Cười cái gì mà cười, lão phù sắp bị người làm cho đau đầu đến chết. Người nếu thực sự có bản lĩnh siêu nhân, thánh giả tu vi thì cũng thôi đi. Thế nhưng với thành tựu hình khí hiện tại của ngươi, tùy tiện phái ra một thế gia đệ tử đều có thể giết chết ngươi bằng một ngón tay. Một kẻ như vậy lại có thể mê được Tiểu Miêu, có vẻ như cũng không phải do bề ngoài. Cái mặt trắng của hắn, thật không hiểu được đến cùng Tiểu Miêu vừa ý hắn ở điểm gì chứ. Trong lúc mọi người đây đang bàn tán thì Miêu Kinh Vân ngoài dữ liệu của mọi người lại hướng về Quân Mặc Tà vẫy vẫy tay. Mặc Quân Dạ, người lại đây. Quân Mặc Tà thầm nghĩ, chẳng lẽ lão nhân này lại muốn tính sổ với mình sao? Nhưng thực sự ta không có làm gì tôn nữ của ngươi, ta chỉ mới là người bị động à. Đừng nói lời này Quân đại thiếu gia không nói ra, cho dù nói ra thì sẽ có ai tin chứ. Đối với chuyện đêm qua, người có cái nhìn như thế nào? Ra ngoài mọi người dự đoán, Miêu Kinh Vân lại hỏi vấn đề đầu tiên không ngờ là vấn đề này. Vấn đề này nếu đổi là người khác thì câu trả lời thật dễ dàng. Thần tích à, còn có thể là như thế nào? Nhưng vấn đề này hỏi hắn thì câu trả lời không được tốt cho lắm. Hiện tại mọi người đã nhất trí nhận định ở trong viện tử này có người sở hữu không linh thể chất mới có thần tích phát sinh. Người khác có thể nói như vậy, nhưng Quân Mặc Tà lại không thể. Đối với người khác thì đó là thần thoại, nhưng nếu chính mình tự nói đó là thần thoại thì không ổn chút nào. Nhưng không nói như vậy thì còn có thể nói sao? Thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Ách, bẩm phủ chủ đại nhân, kỳ thật đêm qua ta cùng với lệnh tôn nữ chỉ là nói chuyện phiếm, còn lại không có làm gì. Mẹ nói chứ, không tin ngài có thể hỏi nha hoàn Tiểu Đậu Nhi bên người Miêu Tiểu Miêu. Cô nương đó có thể làm chứng cho chúng ta. Quân Mặc Tà vô ý thức hồi đáp, bất quá rõ ràng là đầu óc nhất định chạy lệch, trực tiếp cấp ra một câu trả lời hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Câu trả lời vừa ra khỏi miệng, các vị thế gia gia chủ cùng Tào Quốc Phong thất huynh đệ đều run rẩy một trận. Cũng chỉ hàn huyên nói chuyện phiếm, còn không làm gì cả. Còn mẹ nó, ngươi còn muốn làm gì người ta? Miêu Quỳnh Vân cho dù cơ trí thế nào, đa mưu túc trí ra sao, lão luyện thành thục như thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến chính mình có thể nghe thấy một cái đáp án thái quá như vậy. Nghe câu trả lời, cái mũi hắn cơ hồ lệch hẳn ra. Quân đại thiếu nhìn thấy vẻ mặt của hắn, rốt cuộc trong lòng xác định một việc. Tưởng xuyên nghe người ta nói là tức đến lệch cả mũi, trước kia còn tưởng rằng đó chỉ là sự so sánh một cách khoa trương. Tuyệt đối không ngờ là có người bị tức giận mũi cũng bị sai lệch. Nhưng bây giờ, nhìn về huyễn phủ phủ chủ này, lại vừa nghiêm túc chứng minh cái điểm này. Nguyên lai, khi người ta tức giận, cái mũi đích xác sẽ bị lệch ra. Lão phù không hỏi người vấn đề này. Miêu Kinh Vân mặt uy nghiêm sạm đen như đít nổi. Tên tiểu tử này, phí công mình còn muốn thay hắn che giấu, kết quả lại có thể tự mình không đánh đã khai, trực tiếp nói ra. Vốn tưởng hắn có chút đầu óc, hiện tại xem ra căn bản chính là một tên đầu đất. Vậy ngài hỏi chính là... Quân Mặc Tà ngơ ngẩn, thầm nghĩ nguyên lai chính mình hiểu lầm, vội vàng bổ cứu. Đúng vậy à, đúng vậy, sự tình đêm qua thực sự nguy hiểm. Đều là ta không tốt, đắc tội lung tung với người, thiếu chút nữa liên lụy Miêu tiểu thư cùng gặp nạn, toàn bộ là ta không phải. Mọi người lại là một cái chố mắt. Thằng này lại đang nói cái gì đây? Nghe rồi mọi người mới hiểu, nguyên lai hắn nói chính là chuyện của đêm qua. Đêm qua đột nhiên có 6 người bịt mặt, hiện thân ngăn ta lại, toàn bộ đều là cao thủ, nói là ta đắc tội với người, cho nên muốn giết ta. Ta thực sự buồn bực, ta mới đến đây không tới vài ngày, người quen chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ở nơi này cũng không có đắc tội với ai, thế nhưng bọn chúng lại không muốn nghe ta giải thích, muốn xuống tay. Cục diện lúc đó thật là nguy hiểm, chính mình cũng thấy lần này thật là bi kịch a. Quân Mặc Tà thao thao không dứt. Ngừng ngừng. Miêu Kinh Vân hổn hển quát bảo ngừng lại. Lão Phu cũng không hỏi chuyện này. Lão thẩm nghĩ chuyện này chiến gia hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Chuyện huyên phủ có thần bí cường giả khác, Lão Phu cũng không định thuyết minh. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thiếu chút nữa lại lộ ra. Bất quá liên tiếp 2 lần cắt ngang cũng khiến cho hình tượng của Lão Phu tổn hao không nhỏ. Tiểu tử ngươi thật là đáng giận. Lão Phu là hỏi thần tích đêm qua. Người có cái nhìn như thế nào? Miêu Kinh Vân rõ ràng trực tiếp mặt đối mặt. Nếu cứ đi quanh co lòng vòng, ai biết hắn sẽ lại nói ra cái gì không nên nói. Thần tích ư? Ách, nguyên lai ngài hỏi chuyện này. Quân Mặc Tà tỉnh ngộ nghĩ thầm. Người nói sớm như vậy chẳng phải dễ hiểu hay sao? Cứ hàm hồ như vậy làm sao mà lão tử chẳng hiểu lầm? Còn tưởng rằng ngươi là vì tôn nữ của ngươi đến đòi công đạo gì đó. Kỳ thật cũng không thể trách Quân Mặc Tà không nghĩ tới các việc này, mà là bởi vì việc này vốn là do hắn gây ra. Trong mắt Quân đại thiếu, chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới. Đợt sau còn muốn tìm cơ hội chuẩn bị thúc đẩy sinh trưởng thất thải thánh quả, thúc đẩy mấy cái cây trúc này thì tính là cái gì, đáng bao nhiêu vấn đề chứ. Cho nên từ đầu Quân Mặc Tà luôn không hướng theo phương diện này mà suy nghĩ, mới tạo thành cục diện khó xử trước mắt. Bởi vì hắn có tật giật mình, vừa thấy Miêu Kinh Vân thì theo bản năng nhận định lão đầu này nhất định vì cháu gái tới tìm ta hưng sư vấn tội, bất kể đến bá vương Ngạnh Thương Cung bức ta phải cưới cháu gái hắn. Không là chuyện này, còn có thể là chuyện nào? Miêu Kinh Vân cưỡng chế lửa giận trong lòng, cố gắng duy trì uy nghiêm huyễn phủ phủ chủ, nhưng mình cũng có cảm giác sắp cố không được, tùy thời đều có thể giận sôi máu. Kỳ thật trong mắt ta, chuyện lạ ngày hôm qua chỉ là một thứ trùng hợp mà thôi. Quân Mặc Tà cũng yên lòng chậm rãi nói. Từ khi có Huyền Huyền Đại Lục tới nay, trên đại lục này thần tích liên tiếp xuất hiện, nhiều địa phương truyền lưu vô số truyền thuyết, thậm chí còn có truyền thuyết là chiến trường đoạt thiên chi chiến Thiên Trụ Sơn là do thần linh tạo nên. Mà ở dân gian đã từng lưu truyền câu chuyện có tiên nhân hạ phàm, cho tới bây giờ cũng không thiếu nhà cung phụng thiên thần bài vị. Hy vọng thiên thần có thể phù hộ cho cả nhà bình an, ngũ cốc được mùa, mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an. Tương truyền ở thành Thiên Hương từng có câu chuyện xưa nói về thiên thần, mà ở Đại Thảo Nguyên cũng thờ phụng lang thần, thần tích tổng cộng có rất nhiều. Thậm chí quan lớn trong triều đình cũng có không ít người thờ thần, trong đó càng truyền lưu không ít kỳ văn dị sự. Ví dụ như, mà ngay cả lịch đại đế vương cũng thế, lại ví dụ như, nơi đây tổng cộng có 16 lão đầu, hôm nay xem như được đại khai nhãn giới, một đám ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm quân Mạc Tà, nước miếng đang văng khắp nơi, nói bốc nói phét từ viễn cổ cho tới hiện tại, từ Thiên Hương nói tới Thảo Nguyên, lại từ đạo lục nói dưới dị tộc, từ bá tánh bình dân nói tới quan lớn trong triều, thậm chí là các lịch đại triều đại hoàng đế. Thực con mẹ nó thông kim bác cổ a, thực con mẹ nó có học. Nhưng chúng ta hôm nay tới chẳng lẽ để nghe ngươi giảng truyền kỳ truyền thuyết sao? 16 lão đầu chính là nhóm người Tào Quốc Phong, hẳn không thể đem tiểu tử này ra đập một trận. Tiểu tử này cứ há miệng là thao thao bất tuyệt như vậy sao? Tổng kết loại chuyện thần tích này mà nói, quân Mạc Tà đang thao thao bất tuyệt, rốt cuộc nói đến chính đề. Chúng lão đầu tinh thần chấn động thầm nghĩ, tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng nói vào chính đề, thật muốn nhìn tiểu tử ngươi làm sao giải thích chuyện đêm qua. Nhất thời một đám vui sướng khi người khác gặp họa, đều dựng lỗ tai lên, nhất là Chiến Vũ Vân, Cố Vân Dương lại thể hiện biểu tình như đang xem kịch vui. Kỳ thật mọi chuyện đều là kỳ ảo, cũng khó nắm bắt, lại chẳng thể đoán trước. Ngài hỏi cách nhìn của ta, thì ta cũng không rõ ràng lắm cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Câu trả lời của ta chỉ có như vậy, nếu như có gì không đúng thì... Quân Mạc Tà khiêm tốn gật đầu, rất có phong phạm đại gia, mỉm cười nói, xin mọi người chỉ giáo nhiều cho. Tập thể lão đầu nghe vậy, liền choáng váng. Thật không ngờ chúng ta một đám lão già khọm lọm lại nghe người nói linh tinh gần một canh giờ. Kỳ thật toàn bộ là phế ngôn, không thể phế ngôn hơn. Người có hay không thấy vô sỉ chứ, thật là to gan lớn mật, lại có can đảm trả lời phủ chủ như vậy. Quân Mạc Tà cũng là bất đắc dĩ. Lão phủ chủ hỏi vấn đề này, thuần túy là ta đang chọc cười. Nếu nói là cùng ta có liên quan, vậy khẳng định mọi người sẽ nói ta tự cao tự đại, không chút khiêm tốn, thậm chí là khoe khoang không biết xấu hổ. Tương lai dù có chút thành tựu thì cũng cực kỳ hữu hạn. Thế nhưng nếu nói cùng ta không có quan hệ, vậy thì cũng có thể nói ta không có chút tự tin, về sau vị tất đã có tiền đồ. Tu luyện giả cả đời đều theo đuổi đỉnh cao, không có tự tin thì làm sao được. Quân Mạc Tà cơ hồ có thể đoán được, nếu mình dựa theo suy nghĩ của mọi người mà trả lời thì ngay lập tức sẽ gặp một phen công kích, bởi vì cái này căn bản là một cái vỏ che đậy âm mưu, dù trả lời thế nào cũng không được. Theo ánh mắt bất hảo của Miêu lão đầu liền có thể dễ dàng đoán ra. Bằng trí tuệ của bổn thiếu gia sao có thể làm ra việc như vậy? Cho nên quân đại thiếu nếu lấy việc thông kim bắc cổ trích dẫn kinh điển mà hồ thuyết bát đạo một hồi, cuối cùng là theo những dẫn chứng đã nói đưa ra kết luận, thần tích cũng không có cách giải thích nào khác. Người có thể giải thích, vậy ngay tại chỗ người có thể giải thích cái gì? Bổn thiếu gia không phụng bồi. Tất cả mọi người lường trước được Miêu Kinh Vân tất nhiên sẽ giận dữ, nhóm Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỷ Phong đều một phen đổ mồ hôi lạnh, tiểu tử này thật là lớn mật. Mặc dù mấy vấn đề này đối với ngươi mà nói đúng là làm khó ngươi, khó có thể trực diện đối đáp, nhưng ngươi cứ như vậy liều lĩnh trả lời một cách trêu ngươi. Vạn nhất Miêu lão phân phó một câu xuống dưới, chẳng phải tiền đồ huy hoàng của ngươi sẽ nửa đường đứt gãy hay sao? Không ngờ Miêu Kình Vân sau khi nghe câu trả lời của quân Mạc Tà, sắc mặt âm trầm đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, hạo tiểu tử thật là khéo mồm khéo miệng. Cười ha hả vài tiếng, tỏ vẻ việc này rõ ràng là không giải quyết được gì. Kết quả này thật khiến cho tất cả các đại thế gia gia chủ được mở rộng tầm mắt. Kế tiếp mọi người liên tục hàn huyên. Sau khi quân Mạc Tà nho nhã lễ độ mà trả lời các vị tiền bối, liền tức thời cáo lui trở về phòng mình, không tham gia cuộc hội tụ của các lão gia hỏa này nữa. Nhưng mà quân đại thiếu gia lại phát hiện, dù đã về phòng nhưng có những cỗ thần niệm vẫn gắt gao tập trung theo dõi, tựa hồ như quan sát từng tiếng nói, hành động, thậm chí cả từng biểu lộ, từng động tác cơ thể, chi tiết đến tận cùng. Bởi vì từ những cái nhỏ bé đất có thể tìm ra bản chất được che giấu bên trong một con người. Quân Mặc Tà cũng không hứng chí để ý bọn họ. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại cười lạnh. Các người sử dụng những thủ đoạn này đối với bổn thiếu gia đều đã là trò cũ. Các người đã quan tâm bổn thiếu gia như vậy, vậy thì ta dứt khoát cấp cho các người một cái kinh hỉ lớn nữa. Chủ ý đã quyết, Quân Mặc Tà khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, ánh mắt nhắm lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đi vào trạng thái tu luyện. Mấy vị gia chủ kinh nghi nhìn nhau, trong ánh mắt có chút kinh ngạc cùng tán thưởng. Lại có người vừa trải qua câu hỏi của Huyễn Phủ phủ chủ mà có thể bảo trì bản tâm không chút nổi sóng mà tiếp tục tu luyện sao? Cái này căn bản là chuyện không thể à? Thế nhưng kẻ có được không linh thể chất này lại hình như không thèm để ý chút nào. Vừa quay về phòng là có thể nhập định. Riêng cái phần trầm ổn này cũng đã vượt xa cái gọi là thanh niên ưu tú ở Huyễn Phủ vài phần. Quả nhiên, không hổ là người có được không linh thể chất, chỉ cần xem khí độ, sủng nhục bất kinh cũng đã là phong phạm của bậc hoàng giả. Đám người Tào Quốc Phong mặt mũi càng sáng lên, cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Đồ đệ cố gắng thì sư phó tự nhiên vui vẻ. Miêu Kinh Vân khóe miệng tươi cười chứa đựng một tia thú vị, mang theo biểu tình suy nghĩ sâu xa, liên tục nhìn Quân Mặc Tà. Nhưng không biết trong lòng lão đầu này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Mọi người cứ như vậy ngồi tán gẫu trong rừng trúc, không có ai có ý rời đi. Hiển nhiên đám người này có ý định ở lại làm bữa cơm trưa. Nơi này chính là nơi xuất hiện thần tích, theo lý thì nên chúc mừng. Tào Quốc Phong đối với vấn đề này cũng đã sớm có chuẩn bị, phất tay an bài hạ nhân. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo ngân quang xuất hiện, đồng thời bên trong cái tia ngân quang có một đạo kim quang chói mắt, đường hoàng bắn ra, mà phương hướng kim quang bắn ra đúng là gian phòng của Quân đại thiếu. Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỷ Phong tức thì sắc mặt đại biến, xoát một tiếng lướt tới. Một đám đại lão trong lòng chấn động, liền nhau nhau đi theo xem xét. Cho tới khi tới gần nhìn kỹ hiện tượng, mỗi người trong lòng đều là chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tại thân trên của vị có không linh thể chất kia, một nửa là ngân quang sán lạn, nửa kia ngân quang đang chuyển thành màu kim sắc. Đây là tình huống xuất hiện khi đột phá ngân huyền tới kim huyền. Tào Quốc Phong trả sát hai tay. Như thế nào lại đột phá vào lúc này chứ? Cái này có điểm không đúng à? Mắt thấy Tào Thánh Hoàng biểu lộ bộ mặt hổn hển, mà bên ngoài sáu vị Thánh Hoàng cũng là bộ mặt ngạc nhiên cùng lo lắng. Các vị đại gia chủ nội tâm lại càng khiếp sợ. Nguyên lai, đây là lúc kẻ có được không linh thể chất đột phá. Trước đó ngay cả Tào Thánh Hoàng cũng không biết. Nói cách khác, đây là đột phá tự nhiên. Chỉ một thoáng mọi người sắc mặt đều biến đổi. Phải biết thời điểm khi Mặc Quân Dạ tới, thực lực thấp kém chỉ đạt tới ngân huyền trung phẩm mà thôi. Khoảng cách tới kim huyền thì còn có ngân huyền thượng phẩm rồi ngân huyền đỉnh phong, hai cấp độ. Cho dù đạt tới ngân huyền đỉnh phong, muốn đột phá kim huyền thì cũng cần lĩnh ngộ, cần cơ duyên. Nhưng chẳng ai ngờ rằng tiểu tử này ngắn ngủi trong 5-6 ngày đã nhất cử đột phá lên kim huyền cấp độ. Loại tốc độ tấn thăng này đúng là nghe thấy mà giận cả người. Tuy rằng lúc trước hắn có ăn thất thải thánh quả, nhưng dược lực của thất thải thánh quả, nếu không có linh lung liên kích phát thì thủy chung cũng chỉ tồn tại trong kinh mạch, tầm bổ thân thể mà thôi. Nó cũng không có đặc hiệu trực tiếp tăng trưởng công lực. Hơn nữa, thời điểm hắn mới tới, hắn còn đang ở trong trạng thái trọng thương hấp hối. Mặc dù được thất thải thánh quả đem cái mạng nhỏ kéo lại, nhưng cũng cần phải tốn thời gian an dưỡng. Ai lại nghĩ tới có thể trong vòng 5-6 ngày đột phá mấy cảnh giới. 5-6 ngày trước còn đang hấp hối, 5-6 ngày sau lại một bước nhảy vọt về chất. Loại sự thật kinh người này đã vượt xa nhận thức của mọi người. Mỗi người đều rơi vào trong tình trạng há mồm ngây ngốc, líu lưỡi xấu hổ. Mọi người ở đây đều là cường giả cấp độ thánh hoàng. Càng có không ít nhất gia chi chủ, có thể tới cấp độ này thì có ai không phải thiên tài trong lứa. Thế nhưng dù cho có là thiên tài thế nào, thì cũng chưa hề nghe qua tốc độ tu luyện biến thái như vậy, chân chính là yêu quái mà. Trong mấy ngày này, các ngươi không phải cho hắn ăn qua cái gì đấy chứ? Miêu Kinh Vân ánh mắt thận trọng nhìn Quân Mặc Tà, nghiêng đầu qua hỏi Tào Quốc Phong. Không có, tuyệt đối không có ăn qua cái gì đại bổ. Chúng ta cân nhắc, hắn trọng thương mới khỏi, thân thể trống rỗng, không thể quá bổ, sẽ phản hiệu quả. Niềm thưởng thức ấy mọi người còn không rõ hay sao? Tào Quốc Phong xoa tay, mặt mũi vẫn tràn đầy lo lắng. Hiện tại đúng là trong lúc đột phá, hết thảy phải dựa vào chính bản thân hắn. Khó trách Tào Thánh Hoàng lại lo lắng như thế. Nếu trước kia hoặc giả sau này còn có thể trợ giúp một tay, nhưng chỉ riêng giờ phút này thì nhất định không được. À, không có ăn cái gì sao? Miêu Kinh Vân thở dài một hơi. Trước mắt bao người, toàn bộ ngân quang trên người Quân Mặc Tà chuyển thành kim quang sáng lạn. Tiếp theo, kim quang mạnh mẽ lóe lên một cái, rồi hoàn toàn biến mất, toàn bộ chui vào thân thể, không còn chút ánh sáng nào. Cái này chính là hiện tượng đột phá thành công. Một, không có sư phó hướng dẫn. Hai, không có chuyện từ từ tích lũy. Ba, không có làm gì đặc biệt chuẩn bị. Có vẻ như càng không có phục dụng cái gì để hiệp trợ trùng quan linh dược hay thiên tài địa bảo. Thiếu niên này lại có thể chính mình đột phá trong tình huống quỷ dị này. Đúng là mạc xanh kỳ diệu mà đột phá. Hơn nữa, còn là đột phá hoàn toàn, hoàn thiện nhất, đột phá ở mức độ lớn nhất. Toàn bộ các gia chủ đều quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỳ Phong thất đại thánh hoàng. Trong ánh mắt không che giấu chút nào sự hâm mộ, ghen tị. Dựa vào cái gì mà mấy người Tào Quốc Phong gặp được đệ tử tốt như vậy? Quả thực đúng là rau cải trắng bị heo ăn mất. Nếu chúng ta là người gặp hắn trước thì tốt biết bao. Duy có Miêu Kình Vân lão gia tử là không có biểu hiện hâm mộ, ghen tị, mà trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia vui mừng. Bất quá, lão sành sỏi quay đầu hướng Tào Quốc Phong nói. Ta nói Tào lão, giờ là lúc nào rồi? Chúng ta khó khăn lắm mới tới một lần. Ngươi sẽ không để cho mấy lão ca phải đói bụng rời đi đấy chứ. Ngươi vừa rồi phân phó cơm trưa, hiện nay chuẩn bị đến đâu rồi? Lão phù thật có chút đói bụng. Chẳng lẽ một bữa cơm còn có thể đem ngươi ăn đến chết sao? Nhanh chóng dọn cơm. Lấy tu vi của Miêu lão gia tử không chỉ nói là không ăn một bữa, cho dù 10 ngày không ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Rất rõ ràng, hắn thực sự không đói, bất quá muốn mượn đề tài này để đánh rời lực chú ý của đoàn người. Tào Quốc Phong rõ ràng cảm nhận được thái độ của phủ chủ đại nhân đối với mình có vẻ như tùy tiện, lại như tán thành, có một loại coi trọng, còn có thân cận nữa. Tào Thánh Hoàng tự biết thực lực của chính mình cũng coi như khá cao, đạt tới Thánh Hoàng cấp 3 chi cảnh. Nhưng phần thực lực này lại không đáng nhận được mức đối đãi như thế của phủ chủ. Duy có thể giải thích tất cả là việc đột phá thành công của đồ đệ bảo bối kia. Tào Quốc Phong đột nhiên cảm thấy thực kích động, không hoàn toàn vì Miêu Kinh Vân thân thiết mà càng nhiều hơn chính vì đệ tử của mình. Quả nhiên không chịu thua kém mà. Trước mắt bao người, Quân đại thiếu rốt cuộc xem như cũng đủ đẹp đẽ, phòng trừng mấy tên gia hỏa này cũng đã đủ chấn động, lúc này mới chậm chậm thu công, trong lòng rõ ràng còn có chút chưa đã nghiền. Sức thừa nhận của mấy người này thực sự quá kém, bổn thiếu gia mỗi lần đột phá đều là nhảy hơn 10 cấp, hiện tại chỉ nhảy có 3 cấp, kỳ thực so với đám thuộc hạ của ta còn muốn kém hơn. Chỉ với tiến độ này, vậy mà rõ ràng rung động được ánh mắt của những lão già này. Vốn ta còn tính toán, nếu như là các ngươi không kinh ngạc, ta cứ tiếp tục đột phá, nội trong một canh giờ đột phá lên Ngọc Huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền. Bất quá xem tình hình trước mắt, ý định này tạm thời không dùng được. Sau này đến lúc tìm được thời điểm thích hợp, ta lại đột phá vậy. Hai tay xoay quanh, thu công mở mắt, Quân đại thiếu nhìn thấy một loạt ánh mắt nóng rực xung quanh mình, rất là ngu ngơ hỏi. Sao vậy? Vì cái gì chư vị tiền bối lại nhìn ta như thế? Hôm nay ta có rửa mặt à? Hôm qua ta cũng đã tắm rửa rồi, trên người không hề có mùi lạ nha. Nói xong còn cố ý làm bộ dáng nâng cánh tay lên hít hơi. Mọi người nhìn chừng chừng vị thiên tài có không linh thể chất này. Nếu ở đây không phải đều có mấy trăm năm tu vi, định lực trầm ổn, thì phòng chừng tất cả đã lảo đảo, liên tục té xỉu. Thằng này tâm tình còn hồ đồ như thế. Tiểu tử, ngươi vừa rồi đã đột phá bình cảnh của bản thân, chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Chiến Vũ Vân ánh mắt kỳ dị nhìn Quân Mặc Tà, có thể nói là cực kỳ phức tạp nói. Đột phá sao? Quân Mặc Tà gãi đầu. Không có cảm giác gì à? So với luyện công ngày thường đâu có gì khác biệt. Mọi người ở đây tuy đã có mấy trăm năm lịch duyệt cũng khó mà thừa nhận được, nhất thời đều cảm thấy choáng váng đầu óc. Tốt nhất vẫn là đừng hỏi nữa. Không linh thể chất trong truyền thuyết vốn là như vậy, trong cơ thể của hắn căn bản không tồn tại bình cảnh hay chướng ngại gì, như thế nào có thể có cảm giác khác biệt được. Miêu Kình Vân im lặng lắc đầu, cho ra một câu giải thích đúng trọng tâm. Ngươi hỏi hắn, hắn cũng không biết. Nếu như có cảm giác gì thì ngược lại không phải là chuyện tốt. Ân, quả là như vậy, phủ chủ nói có lý. Mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là ánh mắt nhìn vị thiếu niên thiên tài có không linh thể chất này càng nóng rực hơn. Vốn chỉ vừa mới nghe nói qua còn không biết là như thế nào, nhưng bây giờ sự thực đúng là đã xảy ra trước mắt, làm sao có thể thờ ơ. Lão Tào, đồ đệ nhà ngươi đã tìm vợ hay chưa? Trương gia gia chủ miệng cười toe toét, một tay ôm vai Tào Quốc Phong liếc mắt. Lão phu có một đứa cháu gái, năm nay vừa 18, dung mạo như hoa, cùng với lệnh đồ tuổi tác tương đương, có thể nói là trai tài gái sắc, lương duyên trời định. Ta không có vận khí tốt, tìm được đồ đệ như vậy, nhưng không ngại dùng một phương pháp khác để tạo quan hệ a. Tào Thánh Hoàng, Tào Quốc Phong rụt rè kéo tay Trương gia chủ khỏi vai mình, lấy hơi kéo dài nói. Không nên thân thiết như thế a, ta và ngài đâu có quen thuộc như vậy, chào cao không nổi, chào không nổi a. Ở đây đều là gừng càng già càng cay, sao lại không hiểu rõ lời nói của Tào Quốc Phong. Chào cao không nổi chính là bao hàm hai ý nghĩa, thứ nhất là uyển chuyển từ chối khéo, thứ hai cũng là cự tuyệt cao ngạo. Đồ đệ của ta là ai cơ chứ, chỉ bằng cháu gái của ngươi có thể xứng với nó sao? Tuy Trương gia gia chủ bị đánh bật trở về, nhưng lại mang đến một ý nghĩ khác cho mấy vị gia chủ kia. Chúng ta có thể cùng thiên tài kia quan hệ thông gia, đây mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu như thành công, vị không linh thể chất này có thể như một nửa người trong nhà, chưa chắc lại kém hơn so với quan hệ thầy trò. Kết quả là mấy vị lão đầu nhào nhào bắt lấy bảy huynh đệ Tào Quốc Phong, mỗi người hầu hạ một người, chỉ một lát đã ồn ào như cái chợ bán thức ăn. Chỉ có Bạch Kỳ Phong lão ca là nhàn rỗi nhất, chứ vị gia chủ ai cũng biết, thằng này tính nó như cây pháo, nói chuyện không xuôi tai nhất, làm việc lại chẳng đáng tin cậy, vì thế nên chẳng có ai dám tìm hắn mà thương lượng. Cũng không phải sợ hắn không đáp ứng, đây không phải là sự tình ngoài ý muốn gì, sợ nhất chính là thằng này há mồm, nói ra những lời mình không thể nào chịu nổi. Ở đây lại có nhiều người có địa vị như vậy, thực đúng là khó chịu nha. Cố Vân Dương ghé vào trước người của Tào Quốc Phong, đưa mặt dài ra, lôi kéo làm thân. Đại khái là hai người đã trải qua nhiều năm tình nghĩa, tựa như hai lão bằng hữu bao nhiêu năm. Bla bla, Tào Thánh Hoàng, Tào Quốc Phong kinh nghiệm lịch duyệt mấy trăm năm, bề ngoài giống như chưa từng trải qua sự việc xấu như thế này. Ở phía dưới bị mọi người vây quanh, đầu đầy mồ hôi cực kỳ chật vật. Nếu chỉ như vậy thì cũng không nói, nhưng hắn còn cảm thấy được ánh mắt giống như hai đường kiếm sắc bén, mang theo cảnh cáo nghiêm khắc dán trên lưng mình, lại càng thêm mồ hôi đầm đìa. Hai tên nhìn kia chính là đến từ huyễn phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân. Lão Tào rất rõ ràng ý tứ ẩn chứa trong ánh mắt của Miêu Kinh Vân. Tào lão đầu, chuyện đồ đệ ngươi cùng với cháu gái của ta, lại còn hứa hẹn lung tung. Cháu gái ta lại đối với đồ đệ ngươi như vậy, nếu ngươi dám chia rẽ uyên ương, lão phu liền biến ngươi thành thịt kho tàu. Ở đang tại thời điểm mọi người huyên náo ồn ào, một thanh âm đột ngột vang lên, làm tất cả đều dừng lại, giờ khóc giờ cười. Cái gì? Ngươi đừng có đùa chứ. Người trong nhà các ngươi đều không đứng đắn, lại không biết xấu hổ, dám có ý đồ với đồ đệ bảo bối của lão tử. Chiến Vũ Vân, lão tiểu tử nhà ngươi, nếu không phải uống nhầm thuốc thì là quên uống thuốc sao? Nói thế nào mà nghe như mê sảng vậy? Một câu nói mà hai nghĩa nói ra thật lớn tiếng, người nói chuyện đúng là Bạch Kỳ Phong, Bạch Lão Ca. Tất cả nhìn theo tiếng nói thì thấy Chiến gia chủ Chiến Vũ Văn mặt giống như cái đít khỉ đỏ bừng lên, vừa tức vừa trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Kỳ Phong. Nguyên lai Chiến Vũ Văn suy tính cả buổi, cảm thấy nếu có thể mượn quan hệ thông gia mà lung lạc được vị không linh thể chất thiên tài này, cũng là một chủ ý không tệ. Không sai, càng có thể mượn cơ hội hóa giải thù hận đôi bên, thậm chí có thể lôi kéo bảy đại thánh hoàng vì chiến gia mà trợ lực, đúng là một vụ mua bán một vốn bốn lời. Sau khi hạ quyết tâm, tất xa đi nói chuyện. Nhưng lúc này thì sáu vị thánh hoàng đang bị những người khác dây dưa, mình mà đi qua thì không thể nghi ngờ chính là tự rước lấy nhục, dù sao lập trường song phương vẫn còn đang rất tế nhị. Vừa vặn lúc đó Bạch Kỳ Phong lại nhìn thấy hắn tự tại đứng một bên, nên sải bước đi tới chuẩn bị thanh toán nợ cũ với hắn. Chiến Vũ Vân nhìn thấy Bạch Kỳ Phong đi đến gần mình, quả là gái đúng chỗ ngứa, một tay giữ chặt lấy hắn, cực kỳ nhỏ giọng biểu lộ ý tứ, tỏ vẻ là sẽ lựa chọn một vị cô nương tướng mạo xinh đẹp, gả cho Mặc Đại thiên tài. Hai nhà từ chiến tranh biến thành tơ lụa, từ cựu nhân kết thành thông gia. Chú ý này của Chiến Vu Vân cũng xem như là tốt. Dựa vào thế lực của Chiến gia mà nói, hành động này cũng không phải là một phía chiếm tiện nghi của Mặc Quân Dạ cùng bảy đại thánh hoàng. Hai bên xem như cùng có lợi, cùng hợp tác. Nhưng vấn đề chính là Chiến gia chủ đã tìm nhầm đối tượng để thương lượng. Nếu như tìm được Tào Quốc Phong hoặc giả là năm đại thánh hoàng còn lại, tin chắc rằng sáu lão ca này đều sẽ cân nhắc một chút, tuyệt đối không cự tuyệt ngay lập tức. Tối đa cũng sẽ nói những lời dịu dàng để đùn đẩy. Thế nhưng Chiến gia chủ lại tìm tới đúng một người nhàn rỗi nhất, Bạch Kỳ Phong, Bạch Tĩnh Hoàng. Bạch Kỳ Phong một bụng bực tức, đến bây giờ cơ hồ đã muốn nổ tung. Cho dù không phải do Chiến Vũ Vân nói dùng chuyện thông gia mà là đem tặng cái gì cho Mặc Quân Dạ, Bạch Kỳ Phong cũng sẽ trực tiếp phóng một cái giấm quay đầu đi. Đã chịu một hồi nhục nhã, Chiến Vũ Vân mặt đỏ lên, còn không tìm được đường xuống đài. Chưa kịp suy nghĩ nên nói cái gì thì lại nghe thấy Bạch Kỳ Phong nổ pháo. Sao? Bây giờ nhìn thấy đồ đệ của ta, tiền đồ sáng chói vô hạn đã biết sợ rồi sao? Đưa ra một nữ nhân là vọng tưởng muốn hòa giải. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hơn nữa nữ nhân Chiến gia các ngươi ai mà dám lấy? Nguyên một đám không phải là cọp cái thì sư tử Hà Đông, lại có tiếng là hồng hạnh vượt tường. Thật giống như lúc trước, tiểu tử vô dụng Chiến gia chẳng phải đã bị cái nón xanh đẻ chết đó sao? Mặt hàng như vậy mà ngươi cũng không biết xấu hổ đem ra nói sao? Hồng hạnh xuất tường ở đây ý nói là một người phụ nữ đã có chồng nhưng còn đi ra ngoài tằng tịu với giai. Chiến Vũ Vân cơ hồ như không thể nhịn nổi nữa, hai mắt trừng trừng, tay chỉ vào Bạch Kỳ Phong, gầm lên như muốn thổ huyết. Bạch Kỳ Phong, ngươi nói hiu nói vượn cái gì? Ta nói hiu nói vượn, ta như thế nào lại nói hiu nói vượn? Ngươi thử hỏi những người ở đây xem có ai là không biết không? Ngươi còn không biết xấu hổ cho rằng ta nói hiu nói vượn. Nói thật với ngươi, hôm nay nếu không phải dính đến đồ đệ của ta, những nữ nhân nhà các ngươi, ta nói đến đều sợ dơ cả miệng. Bạch Kỳ Phong không hề e ngại, tay chống hông, ngông nghênh mà nói. Các vị lão đầu đồng thời lại muốn cười lên không ngớt. Mà muốn nói đến chuyện này thì đúng là chuyện nghe thấy từ Chiến gia. Nhân vật chính bị giảm pha chính là một vị khuê nữ được sinh ra ở Chiến gia. Sau khi đã chọn rể rồi lại cùng với hạ nhân làm bừa, kết quả làm cho vị hôn phu cực kỳ tức giận. Trong đêm tâm hôn lại còn yêu đương vụng trộm trong kho củi, gian phu dâm phụ bên cạnh nhau còn chưa xong việc, đột nhiên nghe thấy tiếng động tĩnh bên ngoài, liền xem qua khe cửa, bất ngờ thấy vị lang quân đội mũ xanh kia đã treo cổ chết ngay ở trước cái cây trước kho củi. Kết quả bọn họ sợ hãi la lên, từ trong phòng củi trần như nhộng chạy ra, mà ngay lúc đó vừa vặn gặp phải đội thị vệ tuần tra của Chiến gia. Sau đó cơ bản là có thể nghĩ được, chuyện này tuy rằng Chiến gia đã cố gắng giấu giếm bưng bít, nhưng bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, mà chuyện xấu thì đồn xa ngàn dặm. Không biết tại sao lại bị truyền ra ngoài, chính thức đã trở thành một chuyện lạ, đáng chê cười nhất Nguyễn Phủ. Chiến Vũ Vân quả thực đã bị mọi người cười nhạo nhiều lần, có người biết chuyện còn đặt cho Chiến Vũ Vân thêm một cái ngoại hiệu gọi là nón xanh thế gia gia chủ. Chiến gia tân là một đời gia chủ, sao có thể chịu được việc này? Càng về sau ra tay ác độc với những ai đã từng biết, mới không có người dám nhắc lại chuyện này. Dù sao thì thế lực của Chiến gia hùng mạnh, dẫn chơi thì còn có thể, chứ nếu thực sự liên lụy tới tôn nghiêm của nhất gia chi chủ thì chính là một chuyện trọng đại. Chiến Vũ Vân không lâu sau đã đem tên gian phu kia tử hình tại chỗ, sự việc mới xem như chính thức dập tắt. Tại nơi này vết thương có sẹo kia lại bị Bạch Kỳ Phong vạch trần, máu chảy đầm đìa. Chiến Vũ Vân sao có thể không tức giận cho được? Không đợi Chiến Vũ Vân bộc phát cơn giận, Bạch Kỳ Phong lại nói thẳng. Nếu thực sự là quan hệ thông gia như lời ngươi nói, khuê nữ Chiến gia các ngươi sau khi gả vào cửa rồi lại vượt tường tìm một cái chuồng bò kho củi làm ra một ít sự tình không giống người. Lúc đó chúng ta đi đâu mà tìm nơi treo cổ đây? Hơn nữa, người Chiến gia các ngươi gả đến, anh em chúng ta gánh không nổi đâu. Bạch Kỳ Phong, lão hỗn đản, cái miệng này của ngươi quá thúi mà, lão phù cùng ngươi liều mạng. Chiến Vũ Vân không kềm được cơn giận, nhanh chóng tiến lên. Tới thật tốt, lão tử chờ ngươi lâu rồi. Bạch Kỳ Phong không chút yếu thế, nhanh chóng động thân nghênh tiếp. Còn mẹ nó, Chiến gia khuê nữ các ngươi làm được, người khác ngược lại không thể nói trước sao? Lão tử giáo huấn ngươi ra sao? Nón danh thế gia gia chủ. Nón danh thế gia gia chủ. Mấy chữ này vừa ra tới, Chiến Vũ Vân liền tái xám cả mặt. Chỉ một thoáng hai người đã đánh thành một đoàn. hai luồng bóng tránh nhanh chóng quấn lại, sau đó không hẹn cùng bay lên, một đường quyền cước nảy ra, thẳng tắp bay lên giữa không trung. Tào Quốc Phong không ngớt lời quát bảo ngừng lại, nhưng hai bên lại mắt điếc tai ngơ mà sống mái với nhau. Bạch Kỳ Phong thì sớm cũng bởi vì đồ đệ bảo bối gặp phải ám sát, cho nên trong nội tâm một đoàn lửa giận, không có chỗ phát tiết. Giờ phút này lại bắt được cơ hội tốt trời ban, há có thể không hào hào mà chút giận. Chiến Vũ Văn thì cũng cảm thấy căm tức, chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, thiệt tình muốn hóa giải thù hận hai nhà. Không duyên không cớ lại gặp phải tay bay vạ gió, ở trước mặt mọi người bị vạch trần vết sẹo như thế này, tức muốn chết. Còn mẹ nó, các ngươi không phải là chỉ thu được đồ đệ có không linh thể chất thôi sao? Chẳng lẽ vì vậy mà có thể tùy tiện khi dễ người? Người khác hoặc là kiêng kỵ bảy đại thánh hoàng các ngươi, nhưng chiến gia chúng ta cũng không sợ. Tuy tạm thời song phương còn không có đạt tới trình độ một sống hai chết, nhưng cũng đều đánh ra thực lực của bản thân. Hết lần này tới lần khác hai người đều là nhị cấp thánh hoàng, đúng là thực lực ngang nhau, lực lượng ngang ngửa. Mắt thấy hai người trên không đi tới di chuyển, đem bầu trời đánh cho nát vụn. Trời phẳng phất như không có một âm thanh cơn gió nào ảnh hưởng đến phía dưới. Hiển nhiên hai người đánh nhau kịch liệt phía trên, vẫn là có chút cẩn thận khống chế khí kình. Đủ rồi. Miêu Kinh Vân mặt trầm như nước bỗng gào to một tiếng. Toàn bộ đình viện theo một tiếng oanh mà run lên một cái. Thậm chí trong không khí cũng tựa hồ nổi lên một tầng rung động, có thể thấy được rõ ràng. Quân Mặc Tả tâm thần chấn động, ngừng mắt nhìn lại. Vị huyễn phủ phủ chủ này thực lực không giống người thường, tu vi tuyệt đối ở cấp độ phía trên thánh hoàng. Chỉ riêng tiếng gào này đã bao hàm một loại lực lượng thuộc về cấp độ muốn nghiền nát cả không gian. Hơn nữa cái này ngắn ngủn hai chữ nhưng lại là biểu đạt một loại cảm giác vi diệu, khiến cho mọi người đều muốn cúi đầu nghe lệnh. Một tiếng gào to phía dưới làm Bạch Kỳ Phong cùng Chiến Vũ Vân hai người dừng tay, đồng thời rơi xuống. Hai người các ngươi còn nhỏ lắm sao, còn hành động theo cảm tình như thế. Mọi chuyện dừng ở đây. Miêu Kinh Vân từ từ nói. Vừa rồi một trận phát tiết cũng nên đủ rồi. Nếu còn tiếp diễn chuyện này, đừng trách Lão Phu không lưu tình nể mặt. Cho dù có giao tình với Lão Phu, cũng không thể nhờ vào nhân tình mà thoát khỏi phủ quy. Ở đây tất cả mọi người đều tin tưởng, nếu Miêu Kinh Vân ngay từ đầu ngăn cản hai người kia, căn bản là không dám đánh. Nhưng hai người kia đều là một cái bụng nóng tính, nếu không làm cho bọn họ phát tiết ra, chỉ sợ ngày sau khó tránh sự tình lại thêm xảy ra. Cho nên Miêu Kinh Vân dứt khoát lựa chọn cho bọn họ thống khoái mà làm một trận rồi nói sau. Đây cũng là một loại thủ đoạn. Quân Mặc Tả nhạy cảm nắm lấy điểm này, trong nội tâm đối với vị Miêu gia chủ này của Miêu Tiểu Miêu đặc biệt tăng thêm vài phần coi trọng. Đoàn người dùng xong cơm trưa, các vị gia chủ tự giác nhất tề đứng dậy cáo từ. Chỉ có tại lúc ra khỏi cửa, Miêu Kinh Vân một mình nối với Quân Mặc Tả cười nói. Mặc tiểu tử, 3 ngày sau là đại thọ 500 tuổi của Lão Phu, đến lúc đó tiểu tử người cũng tới. Lời này vừa nói xong, tất cả gia chủ đều quay lại nhìn Quân Mặc Tả, từ đáy lòng tăng thêm vài phần phân lượng. Huyên phủ phủ chủ rõ ràng chính miệng mời một vị trẻ tuổi tham gia thọ yến của mình. Cái này quả thực là quang vinh, sủng ái. Đại thọ 500 tuổi. Nguyên lai, lão này rõ ràng đã 500 tuổi. Cháu gái ngươi lại mới 19. Xem ra, già rồi mà còn gân guốc dữ. Quân Mặc Tả cảm thấy khá giật mình. Thầm nghĩ cái này, lão làng cũng không hổ thẹn. Hiển nhiên rõ ràng đã bắt đầu muốn thọ lễ. Đây chính là trần trụi hối lộ. Đáng thương của cả cậu bồn thiếu gia, vốn mỏng a. Nếu là các vị gia chủ biết rõ ý nghĩ trong lòng Quân Mặc Tả, chỉ sợ là muốn một người một ngụm nước bọt dìm hắn đến chết. Huyên phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân là hạng người gì? Người ta tại sao vì cách thọ lễ, tiểu bối ngươi, ngươi lại còn có thể xuất ra vật gì tốt cơ chứ? Nói trắng ra là bọn họ chẳng biết gì về tính cách của Quân đại thiếu gia. Nếu xét theo tính cách của hắn, thì mấy cái trò yến tiệc này chẳng lạ lùng gì. Với lại thân phận hiện tại của Quân Mặc Tả thì trên thế gian này không hiếm kẻ muốn mời mọc. Có điều chuyện này mấy người ở đây làm sao mà biết được. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Quân Mặc Tả, Miêu Kinh Vân thỏa mãn gật đầu, lại phân phó Tào Quốc Phong rằng buổi chiều muốn thương nghị sự tình với 7 người, yêu cầu bọn họ đi huyễn phủ chung chủ cung để tìm mình. Lúc này mới mỉm cười rời đi. Tất cả gia chủ cũng lập tức không thấy bóng dáng. Qua ánh mắt chú ý tới 7 đại thánh hoàng, Quân Mặc Tà lập tức biết rõ không xong. Đám lão giả này khẳng định phải hỏi sự tình chính mình đột phá vừa rồi. Quân Mặc Tà là người nào, nhướng mày một cái đã nảy ra ý hay. Đột nhiên hắn ngáp một cái, sau đó lập tức biểu hiện ra sắc mặt buồn ngủ lim dim, hàm hồ nói. Thật sự là mệt muốn chết, đêm qua cũng không được ngủ. Cái tên tiểu tử kia, ngươi còn không tranh thủ thời gian đi ngủ đi. Bởi vì thánh hoàng cùng lúc ân cần giống lên, Quân Mặc Tà nhanh như chớp trở về phòng. Rõ ràng thủ đoạn bỏ đi cũng có thể mang lại hiệu quả. Gian phòng hiện tại của Quân Đại Thiếu sớm đã không còn dùng được. Do Quân Mặc Tà mạnh mẽ yêu cầu nên thay đổi một gian khác. Hơn nữa còn có một lý do rất có lợi là vì hấp thu thiên địa linh khí rất tốt. Cho nên gian phòng mới của Quân Đại Thiếu được thiết trí ở giữa, xung quanh là đình viện rồi đến tường ngoài. Cái này tự nhiên là để cho Quân Đại Thiếu dễ dàng làm việc. Bên cạnh phòng hắn còn có một cánh cửa khác. Phía bên kia cũng có một căn phòng như vậy. Tào Quốc Phong bọn người này ân cần dặn dò Quân Mặc Tà, ngàn vạn lần không được tùy tiện ra ngoài. Rồi sau đó phân phó nhóm nô bộc, yêu cầu bọn họ về sau hầu hạ hắn cẩn thận. Lúc này mới rời đi, đàm luận. Lần thương nghị này, đề tài thảo luận rõ ràng, nhất định là về tương lai phát triển của Quân Mặc Tà, cả có được không linh thể chất. Với tư cách sư phó thì 7 người đều phải tới trình diện. Mắt thấy 7 người rời đi, Quân Mặc Tà phân phó người hầu một câu là mình buồn ngủ. Nếu không có chuyện quan trọng thì bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền. Sau đó trở lại trong phòng, dùng âm dương độn nhanh như chớp trốn ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng Quân Mặc Tà giống như u linh một đường thông suốt. Biết sao được, âm dương độn bậc này thần thông thực sự quá nghịch thiên. Cấp tốc chạy như bay một hồi, Quân Mặc Tà tự hồ có thể nghe được kiếm linh viêm hoàng chi huyết đang khát máu kêu lên. Cái này để lại sát cơ ẩn nấp trong lòng hắn, càng giấu thì càng nặng. Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Tụ, ba phen bảy bận, tính toán hại hắn. Với tính cách của Quân Mặc Tà, có thủ tất báo như thế nào chịu được. Hắn có thể nhịn đến bây giờ đã là một việc không dễ dàng. Thời điểm hiện tại, có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị. Trước kia bất quá là cân nhắc đến việc muốn thông qua đánh cuộc với chiến gia mà đạt được tư cách tiến vào dược viên, do vậy mới cưỡng ép chịu đựng, uy hiếp, không có động thủ. Hiện tại tư cách tiến vào linh dược viên cũng đã lấy được, Quân Mặc Tà còn gì cố kỵ nữa. Tự nhiên là muốn không kiêng nể gì, là một phen trò đã tay. Chỉ cần không bạo lộ thân phận của mình thì vô luận có làm cái gì cũng không thành vấn đề. Cho nên Quân Mặc Tà quyết định không hề để lại cho Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ hai người huynh đệ này sống sót nữa. Trêu chọc bổn thiếu gia nhất định phải trả một cái giá lớn tương ứng. Gia tộc các ngươi cấm túc hiển nhiên không thỏa mãn yêu cầu trừng phạt của bổn thiếu gia đối với các ngươi. Lại vừa nghĩ tới hai tên khốn kiếp này rõ ràng có ý nghĩ biến thái đối với Miêu Tiểu Miêu, Quân Mặc Tà có cảm giác không thể ngồi nhìn. Quản các ngươi là ai cũng giết không tha. Đoạn đường này chạy như bay một hồi, vị trí thân hình tiến đến càng cao, dần dần đã lên tới 9 tầng mây. Tầm mắt cực kỳ trong sáng, Quân Mặc Tà đúng là muốn nhờ cảnh từ trên cao để cẩn thận quan sát hết thảy phía dưới. Phóng mắt nhìn lại, chỗ huyễn phủ, chủ cung kia là một tòa núi lớn nhưng lại là một ngọn núi chính. Xung quanh là 8 ngọn núi hơi nhỏ hơn, rất rõ ràng là dành cho huyễn phủ bát đại gia tộc. Mỗi nhà chiếm cứ một tòa nhà, xu thế là sao bay quanh mặt trăng. Quân Mặc Tà trên không cẩn thận nhìn ngó, nhìn không được một hồi kinh ngạc, bởi vì hắn ngoài ý muốn đã phát hiện ra vị trí của 9 ngọn núi này là được bố trí dựa theo cách gọi là cửu cung vương vị. Cửu cung chi trận có thể nói là bứt dây động rừng. Toàn bộ huyễn phủ chủ cung cùng với 8 ngọn núi cấu thành một chỉnh thể cực kỳ hoàn thiện, mà cũng chỉ có ở trên không mới có thể nhìn ra được, tại mặt đất lại là hoàn toàn không thể cảm giác. Quân Mặc Tà không khỏi oán thầm, cái này ngoài ý muốn phát giác ra cửu cung bố cục, sẽ hay không là của mình độc đắc bí mật. Còn có ngoại trừ cửu cung, chỗ ngọn núi chính phát ra một cỗ đường đường chính chính cùng uy nghiêm khí thế, thì những ngọn núi khác cũng không tồn tại cảm giác như vậy. Mặc dù vậy nhưng ngọn núi chính vẫn có thể cùng với núi khác hình thành hỗ trợ lẫn nhau, cửu phong liên hoàn, đồng khí liên chi, hữu ý vô ý đã cấu thành một bố cục tự nhiên phong thủy. Từ nơi này, ngồi nhìn bố cục phong thủy là có thể nhìn ra được, mặc dù 8 ngọn núi khác biến rời như thế nào thì ngọn núi chính thủy chung bất động. Chỉ cần ngọn núi chính này bất động, như vậy thì huyễn phủ tiểu sẽ vĩnh viễn không tiêu vong. Hết thảy ở trước mắt không phải sức người có thể đụng được. Thế nhưng tự nhiên, tình huống mặc dù trùng hợp, thực sự khó có thể trùng hợp đến như thế mà làm ra bố cục như vậy. Duy nhất có khả năng chính là chín ngọn núi này do có người cố ý bố trí. Bực này đại thủ bút bề ngoài giống như kiểu u để nhất thiếu kiến tạo không gian này. Mà một phần suy nghĩ độc đáo lý thú cũng đủ làm cho người ta tiến phục. Do hiểu rõ cách bố cục bên ngoài của huyễn phủ cửu phong cửu cung, đại thiếu còn phát giác ngoài ý muốn nữa, bảy tòa thành trì cũng ẩn chứa huyền cơ. Tuy nhiên, giờ phút này không có nghiệm chứng, nhưng tất cả đều có thể đoán được. Vị trí phân bố của bảy tòa thành thị tất nhiên cũng hô ứng lẫn nhau, không phải là xếp đặt theo bắc bảo thất tinh mà sắp xếp theo bảy hướng khác nhau. Vốn các trận hình đa số là dùng bắt đầu thất tinh trận để xếp đặt. Nay xếp đặt như vậy có thể làm cho là ngọn núi chủ cung lại trở thành cửu cung hạch tâm, đồng thời bắt đầu thất tinh lại dựa theo là bắc cực tinh mà tồn tại. Chắc không được phiêu miếu huyên phủ so với ngoại giới tam đại thánh địa cường thịnh hơn rất nhiều. Nguyên lai ở trong chuyện này lại có nhiều thứ huyền cơ như vậy. Dùng như để bố trí cách cục vì nội tình, như vậy số mệnh của huyễn phủ dài lâu sẽ không suy yếu. Tán thưởng xong, quân Bạc Tà liền cẩn thận quan sát tám ngọn núi chung quanh. Tuy đại thiếu đang giận nhưng vẫn tìm ra được vị trí cụ thể của chiến gia. Ba đại gia tộc khí thế khác lạ, tin tưởng không khó để tìm kiếm. Tuy hiện tại chiến gia có thể nói là huyễn phủ đệ nhất thế gia, nhưng vẫn có xu hế là thần cường chủ nhược, điểm này không khó nhìn ra. Thần cường chủ nhược có nghĩa là thần tử mà mạnh hơn cả chủ. Dựa vào phương pháp xử lý được ghi trong điển tịch ở Hồng Quân Tháp, quân Mặc Tả nheo con mắt tinh tế nhìn lại. Đầu tiên là ngọn núi, mặt phía đông vị trí của Miêu Gia. Hiện tại khí thế của Miêu Gia rõ ràng từ từ suy thoái. Tám ngọn núi bên trong cơ hồ mỗi một ngọn núi đều có một hồng mang chói mắt xông thẳng đi lên, cùng với khí thế ngọn núi chính ở cùng một chỗ. Duy chỉ có cỗ khí thế của Miêu Gia là yếu hơn rất nhiều, nhưng lại có vài phần đứt gãy bên trong. Hiện tại thì vẫn tốt, nhưng về lâu về dài thì sẽ không bằng những thế gia khác. Bất quá chuyện này có thể đoán được. Phải biết là huyễn phủ luôn là Miêu Gia làm chủ. Tuy trải qua thời gian dài, nhưng Miêu Gia vẫn là thịnh vượng. Thế nhưng huyễn phủ chủ cũng mỗi đời luân chuyển quyền lực, mặc dù tiến hành bên trong Miêu Gia nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến số mệnh của bản thân Miêu Gia. Cho đến hôm nay, vận số Miêu Gia có thể nói đã đi đến cực điểm, nói cách khác là tràn đầy nguy cơ. Một khi chủ cung được thay chủ thì các thế gia khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhưng không quá lớn. Chỉ có Miêu Gia là sẽ đem một điểm số mệnh cuối cùng toàn diện hao hết, vận số đã tận thì mọi thứ đều mất. Mặt khác là thế lực chiến gia lớn nhất, ý tứ dĩ nhiên rõ ràng, so sánh số mệnh Miêu Gia tự nhiên hôm nay không bằng hôm qua. Tám ngọn núi khác lại cùng ngả về mặt tây của ngọn núi kia, sắc hồng đã muốn xông thẳng tận trời, thậm chí ảnh hưởng đến ngọn núi chính, tạo ra một cỗ khí thế hùng hổ dọa người. Hiển nhiên, đây chính là vị trí của chiến gia. Chẳng qua quân Mạc Tà lại thấy khí tượng địa phương này có chút không thích hợp. Tại hướng hồng quang bên trong kia có ẩn chứa một loại cảm giác cực độ không hài hòa. Mặc dù thập phần mờ mịt nhưng hết sức rõ ràng, thậm chí để cho hắn cảm thấy từ sâu trong đáy lòng sởn cả gai ốc. Cái hồng quang này cũng quá mức quỷ dị đi. Quả thực là chính là muốn khách át quyền chủ. Quân Mặc Tà âm thầm nghĩ, làm sao lại có chuyện như vậy được? Ngay cả là ngầm chiếm hết toàn diện cũng không có khả năng một nhà có thể độc chiếm cục diện như vậy. Thật khó mà lý giải. Như cảm giác được chỗ quái dị, quân đại thiếu gia dứt khoát bay cao hơn một chút để cẩn thận xem xét. Lại bay lần nữa lên không trung phía trên tầng mây, đến hồng quang số mệnh của chiến gia, thẳng đến vị trí trung tâm cẩn thận xem xét. Quân Mặc Tà lúc này mới chính thức phát hiện, tại đây, trung tâm vị trí hồng quang có ẩn chứa một cỗ khí tức âm tà rất mạnh. Đúng là một cỗ khí âm tà này đã lặng lẽ chui xuống, mạnh mẽ cắt đứt liên hệ của ngọn núi Miêu Gia cùng với ngọn núi cao nhất. Càng quá phận chính là, không ngờ nó không biết lợi dụng phương pháp gì đã đem nguyên bản số mệnh thuộc về Miêu Gia chuyển đến trên người của chiến gia. Hai số mệnh tối cường hợp lại làm một, lúc này mới biến thành một nhà độc đại. Thì ra là vậy, quân Mặc Tà nhướng mày. Xem ra bên trong chiến gia không ngờ lại có người hiểu được phong thủy. Hẳn y là một đại hành gia, mới có thể làm ra loại sự tình khủng bố như vậy. Nếu là thế, chỉ sợ âm mưu chiến gia ít nhất đã được tiến hành qua mấy thế hệ. Thật đúng có thể nói là đa mưu túc trí, bố cục sâu đậm. Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng. Dùng thế cục trước mắt mà nói, huyễn thủ vững vàng thì đối với Miêu gia, đối với bảy đại thánh hoàng Thảo Quốc Phong mà nói thì là cục diện có lợi nhất. Ta sẽ đem nguy cơ lớn nhất này của huyễn phủ triệt để loại bỏ, mượn lần này để báo đáp một mảnh nhân tình với người trong huyễn phủ. Ngay tới đây, tốc độ âm dương độn tăng lên tới cực hạn, soạt một tiếng cấp tốc phóng thẳng xuống bên dưới. Đối với số mệnh của chiến gia tràn đầy, Quân Mặc Tà giống như một thanh lợi kiếm không hề chùn bước, đâm thẳng xuống dưới lòng đất.